262 tới tay. Như vậy thoạt nhìn này Sở Nguyên thực lực đã muốn là đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Độc Cô Nhất Phương ánh mắt lập tức liền mị lên, hiện tại hết thảy đều đã muốn đại định, cũng không cần Sở Nguyên tồn tại. Độc Cô Nhất Phương vốn sẽ không như thế nào đãi gặp Sở Nguyên, nhưng là bởi vì này thứ Lăng Vân quật hành trình, cần dùng đến Sở Nguyên chiến lực. Mà trên thực tế, Sở Nguyên quả thật là cho Độc Cô Nhất Phương rất lớn trợ giúp, mặc kệ là ở tranh thủ địa bàn thời điểm, vẫn là mặt sau thủ lĩnh đầu nhập vào, Sở Nguyên ở bên trong phát huy tác dụng đều là thật lớn vô cùng. Mà hiện tại, Kỳ Lân thần dược tới tay, Sở Nguyên đã muốn không có gì giới trị lợi dụng, hơn nữa thực lực của hắn cũng ẩn ẩn gian uy hiếp tới rồi Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương hiện tại có thể nói là trí đắc ý mãn, hắn cũng đã muốn không cần tái làm bộ làm tịch. Truyền ta mệnh lệnh, chuẩn bị trở về, các ngươi hai cái đi trước đóng quân địa thông chi một tiếng, gọi bọn hắn làm tốt phòng bị, gì dám đảm ở chung quanh loạn hoàng nhân toàn bộ giết. Độc Cô Nhất Phương tại hạ mệnh lệnh lúc sau, lập tức phải đi áp dụng Kỳ Lân thần dược, suốt năm lạp, hắn thật cẩn thận thu tốt sau, chuẩn bị đi Sở Nguyên cái đó sơn động lại đi cầm lại còn lại Kỳ Lân thần dược. Mà ở mặt khác một bên, Sở Nguyên cũng đã muốn bắt được 6 lạp Kỳ Lân thần dược, hắn nghĩ nghĩ, cho thủ lĩnh 2 lạp lúc sau, đối hắn nói, xin khuyên ngươi một câu, cầm này 2 lạp Kỳ Lân thần dược sau, chạy nhanh đi thôi, Độc Cô Nhất Phương đã muốn không phải trước đó Độc Cô Nhất Phương. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, hắn vẫn là tính toán cùng Độc Cô Nhất Phương hội hợp, bất quá hắn cũng không có ngăn trở Sở Nguyên đem còn thừa 4 lạp Kỳ Lân thần dược mang đi. Bởi vì thủ lĩnh cũng không có 10 phần năm chắc có thể lưu lại Sở Nguyên, nếu như vậy, còn không bằng đưa Sở Nguyên một cái nhân tình. Mặt theo không chút nghĩ ngợi, hắn hướng thủ lĩnh đánh cái tiếp đón, liền đi theo Sở Nguyên đi rồi. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất ở tại mọi người tầm nhìn chung. Đi theo ta ngươi không hối hận sao? Sở Nguyên nhìn thấy phía sau gắt gao đi theo mặt theo. Ha ha, nhìn ngươi Sở Nguyên biểu hiện sau, còn hối hận nhân tài là ngốc tử. Ta Đao Ba cùng định ngươi. Mặt thẻo cũng là thẳng xưng hô chính mình Đao Ba, hắn thân mình sẽ không có tên. Ân, chúng ta tìm cái bí ẩn địa phương, ta chuẩn bị bế quan đem này Kỳ Lân thần dược ăn. Sở Nguyên nói. Nay mặt thẻo do dự một chút, hắn nhìn thấy Sở Nguyên, xác định Sở Nguyên là còn thật sự lúc sau, liền đối Sở Nguyên nghiêm túc nói. Nay Kỳ Lân nếu không năng thẳng ăn, muốn phối hợp một ít đan dược mới có thể an toàn hấp thu. Nếu không tất nhiên hội toàn thần kinh mạch hỗn loạn mà chết, ngươi cần phải ba tư à, ta vừa mới cương đi theo ngươi, cũng không nhớ cứ như vậy nhìn thấy ngươi chết điệu. Ha ha ha. Sở Nguyên một trận cười to, hắn đương nhiên biết loại chuyện này, nhưng là Sở Nguyên cùng người khác không giống với, hắn biết này Kỳ Lân thần dược là có thể thẳng nuốt phục, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tu luyện có băng tâm quyết hoặc là mặt khác cường đại băng thuộc tính công pháp. Bởi vì Kỳ Lân thần dược trung ẩn chứa có cực kỳ bá đạo hỏa độc. Nếu tùy tiện nuốt phục, đích thật là mới có thể gặp chuyện không may, nhưng là chỉ cần ngươi có biện pháp có thể giải quyết này hòa đầu, vậy không có gì sự tình. Mà những kia phối trí đan dược chính là vì Trung Hòa Kỳ Lân thần dược Trung Hòa độc, chuyện này cũng chỉ có số ít vài người biết, rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà Sở Nguyên chính là biết này đó chi tiết trong đó nhất viên. Không có việc gì, ta nếu dám ăn sẽ không sẽ có sự tình gì, chính là muốn làm phiền người thủ. Sở Nguyên nói, yên tâm, chỉ cần ta còn có hô hấp, sẽ không sẽ có người đến quấy rầy ngươi. Đao Ba vô bộ ngực cam đoan đạo. Bất quá Sở Nguyên cũng không lo lắng, hắn khẳng định là để lại vừa phân tâm tư, phải biết rằng, Đao Ba mới là hắn vừa mới thu tới thủ hạ, tuy rằng nhìn thấy Đao Ba bản tính, là sẽ không làm ra cái gì tai hại cho chuyện của hắn. Nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Sở Nguyên cũng sẽ không hoàn toàn bộ đem chính mình thân ra tánh mạng giao cho một cái vừa mới thu phục tiểu đệ. Nay cũng không phải là đối tiểu đệ lo lắng, mà là đối Sở Nguyên chính mình phụ trách nhiệm. Ở Sở Nguyên đi rồi không lâu, Độc Cô Nhất Phương cũng đi tới nơi này, hắn hiện tại hưng chí có thể nói là rất cao. Bất quá ở hắn đi vào này trong động lúc sau, phát hiện cũng không có Sở Nguyên thân ảnh, hắn sắc mặt lập tức chính là một mảnh vẻ lo lắng. Sở Nguyên người ni hắn cực lực ngăn chặn trong lòng sát ý, đối với thủ lĩnh hỏi. Hắn đi rồi. Thủ lĩnh hồi đáp. Hừ, tính hắn tức thời, bên này Kỳ Lân thần dược ở ngươi trên tay đi, lấy ra nữa cho ta. Độc Cô Nhất Phương không chút khách khí nói. Kia thủ lĩnh nghe đến đó, biến sắc, nhưng là vẫn là đem chính mình trên tay cận có hai lạp kỳ lân thần dược cho Độc Cô Nhất Phương. Liền hai lạp ta thế nhưng nghe nói nơi này có sáu lạp, ta cũng không muốn ngươi đều cho ta, tự cấp ta hai lạp là có thể. Độc Cô Nhất Phương híp mắt nói, đã không có, còn lại đều ở Sở Nguyên trong tay. Thủ lĩnh hít sâu một hơi nói, cái gì nghe đến đó Độc Cô Nhất Phương không còn có ngăn chặn chính mình sát khí, hắn trong lòng lửa giận thiêu đốt. Chính mình tân tân khổ khổ khổ, liều chết hợp lại sống mang theo Vô Song Thành người đến, cư nhiên chính là được bảy lạp, mà kia Sở Nguyên, gần là một người là có thể đoạt được bốn lạp, Độc Cô Nhất Phương không thể dễ dàng tha thứ. Truyền ta mệnh lệnh, nhìn đến Sở Nguyên lập tức đưa tin đi lên nhân số tiền lớn ban cho. Độc Cô Nhất Phương la lớn. Rồi sau đó, liền cũng không quay đầu lại tiêu sái, hắn không còn có xem thủ lĩnh liếc mắt một cái. Kia thủ lĩnh hiện tại mới hiểu được Sở Nguyên mà nói, chẳng qua đã muốn chậm, trên tay hắn kỳ lần thần dược đã muốn bị Độc Cô Nhất Phương cầm. Mà hắn tại nơi cái thời điểm, cũng căn bản không thể phản kháng Độc Cô Nhất Phương, việc này thủ lĩnh cũng chỉ có hắn một người còn tại trong động, những người khác đều đi rồi. Kia thủ lĩnh thở dài một hơi, cũng không tái đi theo Độc Cô Nhất Phương. Mà mặt khác chỗ tranh đoạt cũng theo thời gian trôi qua mà chậm rãi hướng đi trong sáng hóa, các cao nhất thế lực lớn cơ hồ đều đã muốn bắt đầu chuẩn bị đi trở về. Hiện tại chỉ có mô mấy sơn động còn tại kia liều mạng chém giết, mà này đó trong sơn động kỳ lân thần dược, phần lớn chỉ có nhất hai lạp, này đó sơn động, thế lực lớn cũng sẽ không cứ thủ. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, này đó sơn động liền biến thành chân chính rào thịt đoạn. Không biết có bao nhiêu cao thủ đã muốn chết ở tại bên trong. Nhưng là, càng nhiều cao thủ đều bắt đầu dũng tiến vào, này đó cao thủ ngay từ đầu là ở mặt khác địa phương thử thời vận, bọn họ cũng biết, nơi này là bọn họ phân mộ. Bởi vậy không đến cuối cùng một khắc, bọn họ cũng là sẽ không vào. Mà nơi này đạt tới chân chính kịch liệt chiến đấu cao nhất phong chính là những kia thế lực lớn rời đi thời điểm, phía sau, còn ở tại chỗ này, đều là bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ căn bản sẽ không để ý sinh tử, bọn họ chỉ cần cầu được kỳ lân thần dược, hơn nữa một loại chỉ cần đoạt được, sẽ thẳng nuốt phục. Tới rồi cuối cùng, thậm chí có chút nhân thẳng liền ăn xong rồi thịt người đến, trường hợp thập phần huyết tinh.